đã làm chết biết bao nhiêu sinh vật rồi. Chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta thở, chúng ta nằm, chúng ta đứng, chúng ta đi. Mỗi mỗi động tác như thế đều đã gây bào tàng tóc cho những sinh vật ở xung quanh chúng ta. Đó là chưa kể những kẻ hung ác giết để được thích thú, được tiền tài danh vọng. Nếu sự sống mà không làm ai chết ai cả thì cuộc đời sẽ đẹp đẽ biết bao. Sự ước ao này có thể thực hiện được một phần lớn nếu chúng ta áp dụng phương pháp ăn chay mà Phật đã chế ra. Như thế, ăn chay đối với người Phật tử không phải là một sự hiếu kỳ, một hiếu danh, một cách đổi món ăn cho ngon miệng, một cách kiêng cử theo lời dặn của bác sĩ. Ăn chay chính là một phương pháp tu hành rất quan trọng, mà người Phật tử thực hành được nhiều chừng nào thì được nhiều kết quả tốt đẹp chừng ấy. Chánh đề. Định nghĩa: ăn chay hay ăn lạc nghĩa là ăn những loại thảo mộc, hoa quả, rau cải, không ăn những món ăn thuộc loài động vật như thịt cá, tôm, cua, sò, ốc, những vật hữu tình, biết ham sống sợ chết như người. Lý do ăn chay: vì lòng từ bi và bình đẳng. Khi Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài Anan hỏi Phật rằng: bạch Phật, tại sao trước kia Phật cho các đệ tử ăn ngũ tịnh nhục? Ngũ tịnh nhục là năm thứ thịt thanh tịnh. Một, thịt ăn mà không thấy người giết. Hai, thịt ăn mà mình không nghe tiếng con vật bị giết kêu. Ba, thịt ăn mà mình không nghi người ta giết cho mình. Bốn, thịt con thú tự chết. Năm, thịt con thú khác ăn còn dư. Mà nay Ngài lại cấm tuyệt ăn thịt cá. Phật trả lời A Nan: vì trình độ các ông trong buổi sơ cư còn thấp kém, chưa có thể lãnh thọ giáo pháp đại thừa, thực hành đúng lý đẳng, nên khi ta còn nói pháp tiểu thừa, phương tiện cho các ông tạm dùng ngũ tịnh nhục. Đến nay trình độ các ông đã cao, lãnh thọ được giáo pháp đại thừa, nên ta cấm tuyệt ăn thịt cá. Còn ăn thứ ấy thì còn phạm giới sát sanh, nếu không trực tiếp sát thì cũng gián tiếp sát, làm mất hạt giống từ bi bình đẳng, không thể nào tu hành thành Phật được. Lời Phật dạy đã rõ ràng, ăn chay là cốt yếu để nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng. Thật thế, Phật tử là người đã theo đạo từ bi thì không lý nào để không thực hành đức từ bi trong đời sống của mình, từ ý nghĩ, lời nói cho đến cách ăn uống. Nếu chúng ta vì muốn ăn cho khoái khẩu sướng bụng mà nhẫn tâm nhìn cảnh chặt đầu lột da những con vật hiền lành vô tội, nhẫn tâm bịt tai giả điếc trước những cảnh kêu la thảm thiết của những con vật đang giấy giụa trên tấm thớt, trên bàn thịt, thì sao được gọi là Phật tử? Nếu không có một lòng thương xót trước những cảnh giết chóc như thế, thì hạt giống từ bi mỗi ngày, mỗi héo khô cằn cỗi và công phu tu hành, tụng kinh niệm Phật của chúng ta trở thành vô ích. Đạo Phật là đạo từ bi mà cũng là đạo bình đẳng. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau. Vậy thì những người Phật tử dưới tầm con mắt của mình không nên thấy người và vật khác nhau, mà chỉ đồng một tri giác bình đẳng ẩn trong thân hình sai biệt. Nói rằng vật dưỡng nhân là một quan niệm rất sai lầm, do sự ích kỷ và ngạo mạn của người sinh ra. Quan niệm ấy dung túng cho người ta thẳng tay giết hại sinh vật và tạo ra một tình trạng bất bình đẳng, thì không bao giờ cõi đời có thể yên ổn, hòa bình được. Vì muốn tránh quả báo luân hồi. Phật dạy tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay cứ tạo nhân tội ác, sát hại, ăn thịt lẫn nhau, nên bị ác quả và sanh tử luân hồi mãi trong sáu đường. Kinh Lăng Nghiêm nói: hễ giết một sanh mạng thì hãy trả lại một mạng, tâm giết hại chẳng dứt trừ thì không thể nào ra khỏi trần lao được. Vậy muốn tránh oan báo luân hồi, tránh các điều tội lỗi thuộc về giới sát, Phật tử phải ăn chay. Nếu ăn mặn hoài thì không thể nào hết nợ thân mạng và nợ xương thịt máu huyết được. Vì hợp vệ sinh. Không phải từ nay mà từ ngàn xưa, Một triết gia, ông Seneca đã nói rằng mỗi bữa ăn người ta dùng thịt là tự đầu độc. Thành thử con người tự sát ngấm ngầm mà không hay biết, do đó con người bị mảng hiểu chết sớm. Thật thế, ngày nay những nhà y khoa bác sĩ chứ danh như ông Sotheko Varia Kiplami có nói, trong các thứ thịt có nhiều chất độc rất nguy hiểm cho sức khỏe con người. Bằng chứng cụ thể là rau cải để lâu ngày thì héo khô, hoặc ung bấy mà ít hôi, còn thịt cá để lâu ngày thì sinh ương hôi tanh không ai chịu nổi. Và khi ăn vào, ta thấy trong người rất nặng nề, mệt nhọc khó tiêu. Hơn nữa các loài thú vật thường mắc bệnh này hay bệnh khác như bệnh lao, bệnh thương hàn, bệnh sán, sên, v.v. Nếu chúng ta ăn vào sẽ vướng bệnh rất nguy hiểm. Để tránh những bệnh tật và tăng sức khỏe, chúng ta nên ăn nhiều rau cải. Các nhà khoa học cũng như các nhà y học Đông Tây đều công nhận đồ ăn chay là nhẹ nhàng, thanh khiết, dễ tiêu hóa và có nhiều sinh tố rất bổ. Bởi thế ở nước Nhật có cơ hội tổ thực chủ nghĩa. Ở Pháp, Đức, Anh, Mỹ đều có thảo mộc thực hội. Có nhiều người có thành kiến sai lầm rằng ăn thịt cá mới có đủ sức mạnh. Thật ra người ăn thịt không có sức mạnh và sức chịu nhọc dẻo dai bằng người ăn chay trường. Chính giáo sư Irwin Fisher ở Đại học đường Yale sau nhiều cuộc thí nghiệm đã long trọng tuyên bố rằng ăn thịt hay ăn những vật có nhiều chất đạm sẽ làm cho người không đủ sức chịu nhọc, không khác nào như người uống rượu. Bà White, một bác học gia, cũng đã tuyên bố rằng các thứ hột, các thứ trái cây, đậu và rau cải là những thức ăn mà thiên nhiên đã dành để nuôi chúng ta. Các thức ăn ấy nấu nướng một cách giản dị thì rất hợp vệ sinh và rất bổ. Nó làm cho thân thể tráng kiện, tinh thần sáng suốt và tránh biết bao nhiêu bệnh tật. Một, cách thức ăn chay. Chương trình ăn chay. Mặc dù sự ăn chay đối với người Phật tử là một điều cần thiết, một phương pháp tu hành, nhưng muốn được lợi ích thiết thực cần phải có phương pháp và áp dụng một cách tuần tự theo căn cơ và sở nguyện của mình. Trước tiên, không phải người Phật tử nào cũng có thể bỏ hẳn ngay tập quán ăn mặn của mình để ăn chay. Vì thế trong đạo có chia làm hai loại: ăn chay kỳ và ăn chay trường. Ăn chay kỳ. Ăn chay kỳ là ăn có kỳ hạn nhất định trong mỗi tháng hay mỗi năm. Nhị chay. Ăn hai ngày chay trong mỗi tháng vào ngày mùng 1 và ngày rằm âm lịch. Tứ chay. Ăn 4 ngày trong tháng mùng 1, mùng 8, rằm và 23. Lục chay. Ăn 6 ngày chay trong tháng mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Nếu tháng thiếu thì 27, 28, 29. Nhất nguyệt chay là ăn chay một tháng chay vào tháng giêng hay tháng 7. Tam nguyệt chay là ăn 3 tháng chay, tháng giêng, tháng 7 và tháng 9 hoặc tháng 10, hoặc ăn liên tiếp trong 3 tháng. Nếu tập ăn chay kỳ trong một thời gian mà không gặp một phản ứng nào về tâm, thân và nhận thấy có lợi ích thì nên tiến dần đến ăn chay trường. Ăn chay trường. Ăn chay trường hay là trường chay là ăn toàn chay luôn trong mỗi ngày, không gián đoạn cho đến hết đời. Nếu mỗi ngày phát tâm không ăn sau 12 giờ trưa thì gọi là ngọ chay. Phương pháp thực hành. Chọn lựa thay đổi thức ăn. Để ăn cho được lâu dài và không ngán, chúng ta nên chọn những món ăn có nhiều sinh tố bổ dưỡng như cà chua, dầu muống, đậu nành, nấm rơm, bắp cải, khoai tây, nếp lức, v.v. Và những món ăn cũng phải thay đổi luôn. Vậy trong một bữa ăn, cần phải ăn những món gì để bữa ăn có đầy đủ chất bổ dưỡng và ngon miệng? Dưới đây là một vài bữa ăn kiểu mẫu. Trái cây cùng ăn với cơm hay bắp, bột mì và rau, cải, đậu phụng rang. Sữa tươi cùng ăn với trái cây ngọt và cơm, bắp hay bột mì. Các món ăn chính nói trên là cần thiết, nhưng cũng cần thêm gia vị như hột cải cay, tiêu ớt, giấm, v.v. để giúp cho bộ máy tiêu hóa làm việc dễ dàng. Nhưng nếu gia vị quá nhiều, thành ra có hại, như làm cho bộ máy tiêu hóa nóng, sinh bệnh hay làm kích thích cơ thể. Cách nấu. Thức ăn là cần thiết, nhưng cách nấu cũng quan trọng. Chúng ta đừng có quan niệm sai lầm là đã ăn chay thì nấu thế nào cũng được cả, không cần thiết phải quan tâm đến. Nếu thức ăn bổ mà không biết cách nấu thì cũng làm cho nó hết bổ, mà có khi làm hại bộ máy tiêu hóa nữa. Dưới đây là vài điều nên nhớ trong khi nấu ăn. Không nên chiên xào quá nhiều, vì sinh tố B và C sẽ bị dầu sôi tiêu diệt, và các món có nhiều dầu làm cho bao tử mệt. Không nên ăn đồ nướng, nhất là nướng không có thoa dầu. Khi nấu hay luộc, phải nên đậy nắp để sinh tố khỏi bị mất, và nên đổ ít nước để chất bổ dưỡng khỏi loãng. Và nước luộc ấy rất tốt, không nên đổ đi, vì nó chứa rất nhiều chất bổ và sinh tố. Giảm thịt dần dần trong những ngày ăn mặn. Đối với những người ăn chay kỳ thì khi ăn mặn nên mua những vật người ta làm sẵn, hoặc làm giảm bớt số lượng thịt cá, ăn nhiều rau cải, sữa, tạm dùng trứng gà, trứng vịt, không tượng con. Khi đã tinh tấn về mặt tinh thần, không nên ăn trứng gà, trứng vịt, vì trứng cũng là một sinh vật sắp nảy nở. Những điều cần tránh. Không nên kiêu mạn. Người có phúc duyên ăn chay được dễ dàng, không nên sanh lòng kiêu mạn, tự cho mình là hơn người và khinh người ăn mặn. Làm như thế đã sanh ác cảm với người mà lại còn làm tổn âm đức của mình nữa. Không nên háo danh. Có người mới bước vô đường đạo đã ăn trường chay ngay, cốt để cho người khác khen ngợi. Ăn chay như thế là do lòng háo danh mà ra. Hành động này không có lợi cho sự tu hành mà lại còn có hại. Khi không còn ai khen ngợi nữa thì không thấy hứng thú để tiếp tục ăn chay nữa. Không nên ép xác. Có người tưởng lầm rằng ăn chay là để hành hạ thân xác, nên cố ăn một cách cực khổ, như chỉ ăn dòng giã, tương dầu, muối xả từ năm này sang năm khác. Ăn như thế thì sẽ hao mòn thân xác và chết yểu trước khi thành đạo. Không nên giả mạn. Có nhiều bà nội trợ muốn trổ tài khéo léo của mình bằng cách nấu chay mà giả mặn, rồi đặt tên món ăn mặn, hay làm những hình thức giống như đồ mặn. Thí dụ như củ su hào, củ hủ dừa kho mà gọi là cá cha kho, bắp chuối luộc trộn giấm và rau răm, thì đặt tên thịt gà xé phay, bí đao sát mỏng, cặp gắp nướng ăn với bánh, hỏi mà lại đặt tên là thịt bò lụi, vân vân. Như thế đã vô tình xúi dục người ăn chay nghĩ đến món mặn, miệng ăn rau dưa mà lòng tưởng nhớ đến thịt cá, làm cho cười cho thế gian. Không được quên ngày chay. Không nên khinh thường quên những ngày chay mà mình đã phát nguyện. Dù gặp trường hợp bất thường như đi lỡ đường, làm việc quá buổi, lúc đói quá mà không có sẵn thức ăn chay. Không nên dùng ngũ vị tân. Ngũ vị tân là hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ. Không nên dùng, vì các thứ này đã hôi, lại có nhiều chất kích thích lòng dục vọng. Lợi ích của sự ăn chay. Phương diện cá nhân. Những lợi ích của sự ăn chay đối với cá nhân rất lớn lao. Người ăn chay không những thu hoạch được những lợi ích trong hiện tiền, mà cả trong đời sống tương lai nữa. Trong hiện tại, người ăn chay được hưởng những lợi ích sau đây. Tiết kiệm được tài chánh, vì ăn chay rẻ hơn đồ ăn mặn. Tiết kiệm được ngày và giờ và công lao nấu nướng, vì mướp, dừa, bầu, bí, khoai cắt rửa mau và ít tốn nước, và kho luộc nấu nướng lại mau chín, ít hao củi. Thân thể được mạnh khỏe, tinh thần được nhẹ nhàng, trong sạch, trí huệ được minh mẫn, dễ tu thiền quán. Trong đời sau không chịu quả báo giết hại, nên không phải trả nợ máu thịt, khỏi phải thường mạng. Nếu trở lại làm người thì được trường thọ. Phương diện xã hội, nhân loại, chúng sanh. Ăn chay không những có lợi ích cho cá nhân mà còn cho xã hội, nhân loại, chúng sanh nữa. Nếu ai ai cũng ăn chay thì thế giới ta bà này làm gì có tiếng rên xiết vì chết oan của loài vật, và tiếng than thở đau đớn của người vì nạn tương tàn, tương sát. Một nhà bác học có nói, muốn thế giới hòa bình. Bắt đầu trong bữa ăn, con người phải không có một chút máu hay một miếng thịt cá nào cả. Câu nói đầy đạo đức này cũng đồng một ý nghĩa với câu nói của cổ nhân: nhất thế chúng sanh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới động đạo bình. Tức là nếu tất cả chúng sanh không sát hại lẫn nhau thì sợ gì thế giới có giặc giá. Người ăn chay là một chiến sĩ của hòa bình. Thật vậy, người ăn chay với một tâm từ vô lượng, coi muôn loài là mình là muôn loài, không giết hại sanh vật để thỏa mãn dục vọng, không bao giờ nỡ tâm tàn sát đồng loại để đạt mục đích lợi danh. Nếu trong xã hội ai ai cũng ăn chay thì đâu có những chuyện gây gổ đánh đập nhau như chúng ta thường thấy hàng ngày. Nếu trong một nước ai ai cũng ăn chay thì không có chuyện mạnh hiếp yếu, khôn lán giải, chém giết lẫn nhau để thỏa lòng dục vọng. Nếu trong thế giới ai ai cũng ăn chay thì thế giới này là thế giới cực lạc. Kết luận: mọi người dù Phật tử hay không đều nên ăn chay. Như chúng ta đã thấy ở các đoạn trên, xét về phương diện khoa học hay Phật học và phương diện cá nhân hay đoàn thể, về hiện tại hay tương lai, sự ăn chay đều rất có nhiều lợi ích. Vì vậy, những người không phải là Phật tử, nếu muốn thân thể được mạnh khỏe, tinh thần được khinh an, trí tuệ được minh mẫn để học tập, nếu muốn tiết kiệm được tài chánh, công lao, thời giờ, nếu muốn gia đình được hòa thuận yên vui, thì hãy mau mau làm quen với những thức ăn chay. Còn những ai đã là Phật tử, đã nguyện theo bước chân của Đức Từ Phụ, thì phải thực hành phép ăn chay để lòng từ bi được mở rộng, tinh thần bình đẳng được lan xa, trí huệ được tỏ ngộ, đạo quả chóng viên thành. Vẫn biết nói dễ mà làm khó, nhưng một người tiến bộ và có thiện chí, khi đã thấy rõ những điều lợi ích thì dù khó bao nhiêu cũng quyết thực hành cho được. Sự thực hành ấy không phải là làm ngay trong một lần, mà phải tuần tự tiến bước. Nếu chúng ta biết áp dụng phép ăn chay đúng như những cách thức đã nói ở trên thì thiết tưởng không có gì là khó lắm. Điều quan trọng nhất là chúng ta thật có thiện chí hay không mà thôi. Hòa thượng Thiện Hoa. Khóa thứ nhất: nhân thừa Phật giáo. Bài thứ 10: bát quan trải giới. Mở đề: Đức Phật Thích Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế, nhưng không ngoài 3 môn chính là giới, định, huệ. Trong giới, định, huệ thì giới là phần quan trọng, là phần căn bản. Nhờ giới tâm mới định, tâm có định huệ mới phát sinh, huệ có phát sinh mới dứt trừ được vô minh phiền não. Vô minh phiền não có dứt trừ mới tàm mình kiến tánh và thành Phật. Nhưng giới cũng có nhiều thứ, có thứ cao, thứ thấp, có thứ áp dụng cho hàng xuất gia, có thứ cho hàng tại gia. Trong hàng xuất gia thì Sa Di chỉ giữ 10 giới, Tỳ kheo giữ 250 giới, Tỳ kheo ni đến 348 giới. Về phía tại gia thì có tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, bồ tát giới. Tam quy ngũ giới thì chúng ta đã học rồi, bồ tát giới thì khó khăn hơn, chúng ta sẽ học sau. Bây giờ đây chúng tôi chỉ nói đến bát quan trai giới. Chánh đề: một, định nghĩa. Bát quan trai giới là một phép tu hành của người tại gia áp dụng trong một ngày một đêm, tức 24 giờ. Chữ quan là cửa, cửa ngăn chặn 8 điều tội lỗi. Chữ trai tiếng Phạn là posada, nghĩa là khi đã qua giờ ngọ, tức 12 giờ trưa, không được ăn nữa. Vậy bát quan trai giới là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ bằng cách ngăn chặn 8 điều tội lỗi sau đây. 1. Không được sát sanh. 2. Không được trộm cắp. 3. Không được dâm dục. 4. Không được nói dối. 5. Không được uống rượu. 6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát.